Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1257, chương 1258, tà ác thần giới. Chương 1258, tà ác thần giới. Vị kia thần linh cường giả vênh vang đắc ý. Dương Dương đắc ý nhìn qua chu vi quáng nô, cười lạnh nói, thần giới có thể tha mạng chó của các ngươi, đã coi như là nhân từ, lại như thế lười biếng, xem chừng mạng chó của các ngươi. Hắn tên là Tô Chính Vinh, chính là thần giới một cái nhỏ gia tộc đệ tử, thiên phú không cao, bị gia tộc dùng tài nguyên tưới cũng bất quá là thiên thần cảnh. Tại thần giới chỉ có thể coi là hời hợt hạng người, mà bây giờ thần giới nhất thống về sau, càng là có tài người khả năng trổ hết tài năng. Mặc dù gia tộc muốn đem Tô Chính Vinh đưa vào thần đình bên trong, nhưng là Tô Chính Vinh mới có thể thật sự là, vẫn luôn không có hoàn thành việc này. Tô Chính Vinh tại thần giới lan lộn không nổi danh đường, dứt khoát thông qua quan hệ của gia tộc, đi vào cái này trăm thương giới làm một vị giám lệnh, đến giám sát thần thạch khai thác, để ở chỗ này lan lộn cái hơn ngàn năm tích lũy công lao. Một ngày kia có thể tiến vào thần đình bên trong, trở thành một tên thần quan. Tô Chính Vinh mặc dù thiên phú thường thường, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt, làm người ghen tị. Những mỏ nô này mặc dù địa vị thấp kém, nhưng là ngày xưa đều là riêng phần mình đạo thống có mặt mũi đại nhân vật. Tu vi đều là không thấp, thậm chí còn có không thiếu thần chủ thần tôn. Những người này ở đây trước kia đều là hắn cần ngưỡng mộ tồn tại. Là hắn thậm chí là phía sau hắn gia tộc cũng không thể trêu chọc đại nhân vật. Nhưng là bây giờ lại là có thể bị hắn tùy ý ức hiếp vũ nhục. Nhường Tô Chính Vinh trong lòng sản xuất một loại bệnh trạng khoái cảm. Đặc biệt là Chu Trùng. Chu Trùng niên kỷ cùng hắn không kém nhiều. Thực lực cũng đã là đạt đến thần chủ đỉnh phong. Thiên phú không biết rõ cao hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là nhường Tô Chính Vinh cực kỳ ghen ghét. Trong ngày thường cũng không có ít chiếu cố Chu Trùng. Vừa mới một màn kia, bất quá là cực kỳ thường gặp sự tình thôi. Chu Trùng cố nén nộ khí, cúi đầu bắt đầu đào móc khoáng thạch. Nhìn thấy Chu Trùng chịu thua, Tô Chính Vinh lúc này mới hài lòng cười to rời đi. Tiếp tục tuần sát toàn bộ khoáng mạch, Tô Chính Vinh rời đi về sau, Chu Trùng bên cạnh một vị lão giả mới thấp giọng hỏi. Chu tiểu tử, ngươi không sao chứ? Chu Trùng lắc đầu, nói, Tống lão, ta không sao. Thế nhưng là cái này Tô Chính Vinh thật sự là khinh người quá đáng. Lão giả cười khổ một tiếng, kia lại có thể như thế nào? Bây giờ ngươi ta đều là vong nói chi nô, chỉ có thể là qua một ngày là một ngày. Chấm ngoặc kép, dứt lời, lão giả quay người tiếp tục tiêu hao pháp lực, đi đào lấy khoáng mạch. Vị này lão giả tên là Tống lão, chính là một vị thần chủ, cùng Chu Trùng đồng dạng là xuất thân rõ ràng giới. Năm đó rõ ràng giới hủy diệt thời điểm, Tống lão cũng là cùng Chu Trùng cùng một chỗ ra sức chống cự thần giới. Cũng là cùng nhau bị bắt được cái này trong mỏ quặng. Tống lão năm đó cũng là một cái ghét ác như cừu cường giả. Chỉ là nhiều năm tra tấn, cũng là nhường Tống lão nghiêm diệt tất cả góc cạnh. Chu Trùng nghe vậy, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Im lặng, cứ như vậy, Chu Trùng lại là đào móc khoáng mạch nhiều hơn 10 năm. Ngày qua ngày, năm qua năm, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Đang lúc pháp lực của hắn cơ hồ là lâm vào khô kiệt thời điểm, bỗng nhiên là theo phương xa truyền đến một trận tiếng chuông. Mà nghe được trận này tiếng chuông, Chu Trùng cùng còn lại quáng nô thần sắc buông lỏng, đều là dài tô thở ra một hơi, rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát. Bọn hắn những mỏ nô này, mỗi đào quáng trăm năm, mới có thể có một tháng nghỉ ngơi thời gian. Thần giới sẽ cho bọn hắn cấp cho thần thạch, nhường bọn hắn bổ sung pháp lực, để tránh tươi sống mệt chết. Mặc dù thần giới xem tính mạng của bọn hắn như cỏ rác, nhưng là bọn hắn trên thực tế cũng là thần giới tài sản. Sẽ không để cho bọn hắn bạch bạch chết đi, mà là muốn đem bọn hắn giá trị lợi dụng nghiền ép tới cực điểm. Thần giới kế hoạch rất là độc ác, bọn hắn đào quáng trăm năm, pháp lực đều là bị tiêu hao hầu như không còn. mà cho bọn hắn phối cấp cũng chỉ là vừa vặn đủ bọn hắn lần nữa thôi động thần thông pháp lực. Nhưng bọn hắn vẫn luôn là ở vào hư nhược trạng thái. Lại thêm có thần hồn gông xiềng tồn tại, tự nhiên là không cách nào phản kháng. Chu Trùng cùng còn lại quáng nô đều là chậm chạp lấy hướng phía ngoại giới đi đến. Bọn hắn mặc dù tu vi không thấp, nhưng là dài thời gian không có tài nguyên bổ sung tu vi. Lại là tiếp tục không ngừng tiêu hao trăm năm pháp lực. Sớm đã là đèn cạn dầu, mà vụng trộm dùng trong mỏ quặng thần thạch bổ sung tu vi càng là thần giới nghiêm cấm. Người phát hiện không chỉ là lập tức chém giết, tại hắn chu vi quáng nô cũng là sẽ bị liên đới. Cùng nhau chém giết, cho nên hiện tại, những mỏ nô này đều đã là suy yếu tới cực điểm. Khoáng mạch ra khỏi chỗ, Tô Chính Vinh đang một bên dùng mỉa mai coi nhẹ nhãn thần đánh giá những mỏ nô này. Một bên đang cùng bên người một vị thần linh cường giả chuyện phiếm. Vị kia thần linh cường giả cảm thán nói, đế tử điện hạ chém giết ba đại đạo thống đế tử. Có thể nói là uy chấn chư thiên. Bây giờ nghe nói điện hạ là đang bế quan tiềm tu. Thật không biết rõ điện hạ sau khi xuất quan, lại nên như thế nào kinh khủng. Tô Chính Vinh trên mặt cũng là lộ ra kính úy thần sắc. Gật đầu nói, không tệ, đế tử điện hạ thiên phú đích thật là chư thiên mạnh nhất tồn tại. Ta thần giới tương lai tất nhiên có thể thôn tính chư thiên. Người ta lại ở chỗ này nấu số lượng trăm năm, liền có cơ hội tiến nhập thần đình. Nói không chừng tại thần đình bên trong còn có thể tận mắt nhìn đến đế tử điện hạ một mặt đâu. Dứt lời, Tô Chính Vinh trên mặt lộ ra ước mơ thần sắc. Hiển nhiên là ở trong mắt hắn, có thể gặp được đế tử điện hạ liếc mắt, chính là lớn lao quang vinh. Mà lúc này, Chu Trùng cũng là vừa vặn theo trong mỏ quặng đi ra. Đi ngang qua bên cạnh hai người, nghe được hai người thảo luận, thần giới đế tử, chấm ngoặc kép. Chu Trùng đáy lòng yên lặng lẩm bẩm cái tên này, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia hối sắc. Đao, gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.